Cô vợ dễ thương, chương 65, ít chiếm tiện nghi của chồng chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung IT chiếm tiện nghi của chồng CS chương 65. Ít chiếm tiện nghi của chồng chị Hàn Khải Uy lái xe tiến vào trong một khu nhà nhỏ cổ kính, sau đó xuống xe mở cửa cho ba người trên xe. Sau đó, nắm tay Tô Dương Dương đi ở phía trước, dẫn đường cho bọn cô. Bọn họ ở bên nhau rất tự nhiên, khiến cho mấy người Lưu Nghệ Ni và Tiểu Yên đi ở phía sau ước ao ghen tị sắp hỏng rồi. Tiểu Yên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, hung hãng chụp mấy bức ảnh tay trong tay của hai người. Cô ấy phát hiện ra chị Tô của mình cùng người đàn ông như Hàn Khải Uy sóng vai đứng chung một chỗ cũng không hề bị hạ thấp đi. Không khỏi tôn thờ không thôi. Hàn Khải Uy đi thẳng tới một căn phòng có trải thảm sàn. Trong phòng còn có một cái bàn trà nhỏ. Trên bàn trà nhỏ đế sẵn một bộ đồ uống trà tinh xảo trang nhã và một đĩa bánh ngọt nhỏ rất đẹp mát. Hàn Khải Uy giải thích nói. Còn mấy phút nữa mới chuẩn bị xong đồ ăn. Tôi pha ly trà cho mọi người trước đã nhé. 1401WI đọc truyện tại. JITETWAITIA chung IT chiếm tên NGS của chồng CS. Hai mắt Tiểu Yên sáng lên nhìn Hàn Khải Uy. Lúc Hàn Khải Uy buông tay Tô Dương Dương ra, cô ấy lập tu ôm lấy Tô Dương Dương. Không nhịn được gào khóc nói. Chị Tô, trước hết để cho em ôm chị một chút. Nếu không thì em sẽ không nhịn được ôm lấy Tổng Giám Đốc Hàn mất. Tô Dương Dương hất cảm về phía Hàn Khải Uy. Muốn lên liền lên. Chị cũng đâu có ngăn cắn em đâu. Em không dám. Tiểu Yên sợ hãi nhìn Hàn Khải Uy ở cách đó mấy bước không xa. Vậy thì đừng gào khóc làm gì. Hàn Khải Uy mỉm cười nghe hai người nói chuyện với nhau. Quả nhiên là dạng cấp trên nào thì sẽ có dạng cấp dưới như vậy. Anh ấy đem trà đặt xuống trước mặt ba người. Nếm thử một chút xem thế nào. Tiểu Yên lập tức uống một ngụm. Bóng đến mức hít hà. Cô ấy ném luôn cả liêm si. Da mặt cũng dày lên nói với Hàn Khải Uy. Tổng Giám Đốc Hàn, tôi rất ngưỡng mộ anh cũng. Đọc truyện tại ITETWAITIA chương 5 ITCSIEM tiên nghi của chống CS đặc biệt ngưỡng mộ chị Tô. Chị Tô thì mỗi ngày tôi sáu gặp rồi nhưng anh thì rất ít khi có cơ hội nên anh có thể chụp chu một tấm ảnh với tôi được không? Thỏa mà ước mơ của một fan ham nhỏ. Được, Tiểu Yên lập tức nhảy xuống khỏi ghế chạy đến bên cạnh Hàn Khải Uy. Đứng ở sau lưng Hàn Khải Uy tay giơ lên tạo động tác V. Tô Dương Dương cầm điện thoại chụp cho hai người bọn họ mấy tấm hình. Hai người đổi tư thế đi. Tiểu Yên, tay em thế kia thật giống như đứa trẻ thiếu năng vậy. Đối cái khác đi. Tiểu Yên lập tức mặt dây vô si khoác lên cánh tay Hàn Khải Uy. Cười đến mức cánh xuân tươi đẹp đầy mặt. Tô Dương Dương lại chụp cho cô ấy không ít ảnh sau đó mới nói ra. Được rồi, mau buông tay ra đi. Ít chiếm tiện nghi của chồng chị thôi. Chị Tô, chị trở mặt quá nhanh. Tiểu Yên bất mãn kêu to. Chồng chị người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở nên nhất định phải trông nom kỹ SAWEI. Đọc truyện tại JITETWAITIA chương 5 ITCSIEM tiên nghi của chồng CS đặc biệt ngưỡng mộ chị Tô. Chị Tô thì mỗi ngày tôi sáu gặp rồi nhưng anh thì rất ít khi có cơ hội nên anh có thể chụp chu một tấm ảnh với tôi được không? Thỏa mà ước mơ của một fan ham nhỏ. Được, Tiểu Yên lập tức nhảy xuống khỏi ghế chạy đến bên cạnh Hàn Khải Uy. Đứng ở sau lưng Hàn Khải Uy tay giơ lên tạo động tác V. Tô Dương Dương cầm điện thoại chụp cho hai người bọn họ mấy tấm hình. Hai người đổi tư thế đi. Tiểu Yên. Tay em thế kia thật giống như đứa trẻ thiếu năng vậy. Đối cái khác đi. Tiểu Yên lập tức mặt dây vô si khoác lên cánh tay Hàn Khải Uy. Cười đến mức cánh xuân tươi đẹp đầy mặt. Tô Dương Dương lại chụp cho cô ấy không ít ảnh sau đó mới nói ra. Được rồi. Mau buông tay ra đi. Ít chiếm tiện nghi của chồng chị thôi. Chị Tô. Chị trở mặt quá nhanh. Tiểu Yên bất mãn kêu to. Chồng chị người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở nên nhất định phải trông nom kỹ SAWEI. Đọc truyện tại JITETWAITIA chương 5 ITCSIEM tiên nghi của chống CS đặc biệt ngưỡng mộ chị Tô.